không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù vẫn dày đặc, đứng ở hành lang thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh giảng bài từ các lớp học. Nhưng Phó Xuyên và Diêu Nhất lại hoàn toàn im lặng. Diêu Nhất nói xong câu đó, trong lòng càng thêm lo lắng, mắt thì liếc nhìn lung tung Phó Xuyên cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn hành lang một lúc lâu, rồi mới khẽ mở miệng, giọng trầm xuống. Cậu, thích mình, liệu lời vừa nói chưa đủ thuyết phục sao? Trong lòng Diêu Nhất cảm thấy lùng bùng, đến việc nhìn Phó Xuyên cô cũng không dám. Ừ, có lẽ là vậy. Diêu Nhất cố gắng nói cho qua chuyện. Phó Xuyên, vốn đang cảm nhận trái tim đập mạnh, đột nhiên trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Diêu Nhất. Cậu muốn yêu mình sao? Đúng vậy, Diêu Nhất đáp lại một cách dứt khoát. Một vài tia nắng xuyên qua làn sương mù dày đặc, chiếu lên tòa nhà giảng đường, chiếu vào người Phó Xuyên. Hàng lông mi dài của anh khẽ run lên, nhẹ nhàng hỏi. Vì cậu có thể thích mình sao? Diêu Nhất cũng không biết tại sao mình lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cô làm điều sai trái, có ý nghĩ không tốt. Ừ, nếu có thể, thì không thể để lãng phí khả năng này. Diêu Nhất cũng không biết mình đang nói gì nữa. Dáng người Phó Xuyên thẳng tắp, cao ráo, hơi ngả người về phía sau, đôi lông mày và đôi mắt lạnh lùng. Yêu đương cần một quá trình, mình không muốn đồng ý một cách vội vàng như vậy. Nhưng mà cậu cũng nhận con búp bê mình tặng rồi. Diêu Nhất có hơi lo lắng, nhíu mày nói ra những lời thật lòng. Phó Xuyên sững người, ánh mắt có một cảm xúc khó tả. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, thu lại những cảm xúc đó. Cái đó có thể coi là vật chứng tình yêu, là mình tự làm mà. Diêu Nhất tiếp tục nói, cô cảm thấy tủi thân, nghĩ Phó Xuyên quá gian xảo. Cô nhận thấy anh rõ ràng cũng muốn yêu cô. Đừng nghĩ là cô không biết nhiều điều anh học từ cuốn sách sổ tay tình yêu. Mình biết, Phó Xuyên quay đầu nhìn xuống khu hành lang vắng lặng, lúc này không có học sinh, sương mù lại dày đặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cây thông cao lớn ở giữa bồn hoa. Vậy sao cậu không đồng ý với mình? Diêu Nhất cảm thấy mình hơi tức giận. Phó Xuyên lại nhìn Diêu Nhất, cậu đang theo đuổi mình à? Đúng vậy, mình đã nói lâu như vậy rồi. Phó Xuyên thật khó hiểu. Diêu Nhất hoài nghi không biết thành tích môn văn của anh giỏi như vậy thì sao, rõ ràng ngay cả nghe cũng không hiểu. Mình thấy sự theo đuổi của cậu còn chưa đủ chân thành. Phó Xuyên nhẹ nhàng dựa vào lan can, mình nghĩ cậu không thích mình đến mức đó. Diêu Nhất nhíu mày nhìn Phó Xuyên, thật sự là, sao anh có thể dễ dàng nói ra chuyện thích hay không thích như vậy, chẳng hề có chút dáng dấp của một học sinh ngoan. Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng để có thể yêu Phó Xuyên, Diêu Nhất phải miễn cưỡng mỉm cười. Mình thích cậu, cậu, đẹp trai, thành tích cũng tốt, hôm nay Phó Xuyên cũng không biết bị làm sao, cứ liên tục làm khó Diêu Nhất. Không phải cậu bị mù mặt à? Diêu Nhất ngừng mắt nhìn Phó Xuyên, chuyện này cô chỉ nói với vài người như Hàn Tiêu Tiêu, chắc chắn không có thêm ai biết. Hơn nữa, bình thường cô chẳng hề để lộ chút dấu vết nào. Dù sao thì mình thấy cậu đẹp trai, Diêu Nhất càng nói càng liều. Cậu có muốn yêu mình không? Phó Xuyên không kịp phản ứng, trực tiếp từ chối. Không, có lẽ vì đã mất mặt rồi, Diêu Nhất cũng không còn để ý. Vậy mình cần làm gì cậu mới đồng ý? Cô nhất định phải yêu Phó Xuyên trước khi đi tham gia trại huấn luyện mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có biết người ta thường theo đuổi người mình thích thế nào không? Phó Xuyên cảm giác nhịp tim lại đập mạnh trong lồng ngực, khuôn mặt vẫn giả vờ không quan tâm. Mình đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, chỉ là còn nhiều điều chưa thực hành. Diêu Nhất như quả bóng bị chọc thủng, ủ rũ nói, một lúc sau mới nhớ ra điều gì. Cô ngẩng mắt nhìn Phó Xuyên. Là vì cái này nên cậu không đồng ý đúng không? Lúc này, Diêu Nhất đã mặc định rằng Phó Xuyên cũng đã xem qua cuốn sổ tay tình yêu. Hôm nay Phó Xuyên buộc tóc hơi lỏng, không ít sợi tóc rơi xuống, che khuất tay anh đang đỏ lên. Anh tự ép mình không được nhìn Diêu Nhất trước mặt. Ánh mắt nhìn lên trời. Đợi cậu thực hành xong rồi, mình mới cân nhắc xem có đồng ý hay không. Như vậy còn hơn là không có chút hy vọng nào. Diêu Nhất đứng yên tại chỗ, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy mình theo đuổi cậu xong, cậu phải đồng ý với mình. Cậu thật sự muốn ở bên mình à? Phó Xuyên mím môi. Anh muốn bỏ qua hình tượng và đồng ý ngay lập tức. nhưng rõ ràng là Diêu Nhất không phải vì thích anh mà muốn yêu anh. Diêu Nhất sợ Phó Xuyên thay đổi ý định, vội vàng nói. Dù sao cậu cũng vừa mới đồng ý, không được thay đổi. Hai người đứng ở cửa suốt hai tiết học, chỉ khi hết tiết thứ hai mới được gọi vào. Thầy giáo môn văn vì tức giận mà mất lý trí. Nhưng ông không biết rằng trong suốt thời gian hai tiết bị phạt đứng, hai học sinh của ông đã đạt được một thỏa thuận. Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, thầy giáo môn văn dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp. Sau khi trở lại lớp, Phó Xuyên quay đầu hỏi Diêu Nhất. Không phải cậu định đi cửa hàng bán đồ ăn vặt sao? Tất cả đã nói xong rồi, đi cửa hàng bán đồ ăn vặt làm gì nữa? Cuối cùng Diêu Nhất vẫn không nói ra câu đó, có thể bây giờ Phó Xuyên đang thử thách cô. Sổ tay tình yêu nói rằng phải luôn nghe theo người được theo đuổi. Đi mà, Diêu Nhất thành thật đứng dậy và cùng Phó Xuyên đi xuống cầu thang. Triệu Tiền nhìn bóng hai người rời khỏi lớp, tò mò hỏi. Họ đi đâu vậy? Đi xin lỗi thầy giáo môn văn à? Hàn Tiêu Tiêu nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía sau, liếc nhìn Triệu Tiền. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, họ đi cửa hàng bán đồ ăn vặt thôi. Triệu Tiền mở to mắt, nhìn xuống bài tập chưa làm xong của mình, lại nhìn bóng dáng hai người đã biến mất ở cửa, đau lòng nói. Sao không nói với mình muốn ăn kẹo mơ chua. Cậu bị nghén à, suốt ngày ăn những thứ chua chua này. Gần đây Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy không vui với Triệu Tiền, đặc biệt là khi nhìn cậu với vẻ mặt điên cuồng vì ăn uống, trông thật ngớ ngẩn. Sáng nay, phòng giáo viên chắc chắn không yên tĩnh chút nào. Giáo viên hóa học của lớp bên cạnh lớp 00 hôm nay đã đặc biệt dành hai tiết học để cho học sinh làm bài kiểm tra. Kết quả là khi ông ra ngoài hít thở không khí, lại tình cờ nhìn thấy Phó Xuyên và Diêu Nhất. Lại gần hỏi thì biết họ đang bị phạt. Sao lại thế này? Có chuyện gì lớn đến mức giáo viên lớp không lại chịu để cả người xếp thứ nhất và thứ hai toàn khối ra ngoài? Giáo viên hóa học rất thích tò mò, dù sao cũng không có tiết học nào sau đó. Nên ông ta không về nhà mà đứng ngoài cửa phòng giáo viên, canh chừng thầy giáo môn văn của lớp không. Hôm nay có chuyện mà lại đuổi Phó Xuyên và Diêu Nhất ra khỏi lớp. Hai đứa đó bình thường đều ngoan ngoãn mà. Giáo viên hóa học vừa nói vừa quan sát sắc mặt của thầy giáo môn văn phía đối diện. Không lẽ là hai đứa đó bị phát hiện rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay thầy giáo môn văn vẫn cầm giáo án, thở dài. Hôm nay, ông cũng nóng tính quá. Từ khi vừa hết tiết học đến giờ, ông đã liên tục tự kiểm điểm bản thân. Đứa nào cũng mất tập trung, Diêu Nhất thì thôi, bài văn của con bé ấy còn cứu không nổi. Còn Phó Xuyên, không biết sao lại mất tập trung. Dù thầy giáo môn văn đang tự kiểm điểm nhưng nghĩ đến hai học sinh giỏi nhất lớp lại có thái độ học tập không nghiêm túc, ông vẫn rất tức giận. Chuyện bình thường mà, mấy đứa trẻ con mà, yêu nhau thì thường như thế. Giáo viên hóa học lỡ miệng nói ra. Thầy giáo môn văn ngạc nhiên hỏi, yêu nhau, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Ồ, tôi chỉ nói là học sinh không thể suốt ngày chăm chú học bài, thỉnh thoảng mơ màng một chút cũng có thể hiểu được, anh đừng quá để tâm. Giáo viên hóa học vội vàng giải thích, ừ, thầy giáo môn văn gật đầu rồi đi về phía phòng giáo viên. Giáo viên hóa học vừa định vào văn phòng của mình thì từ xa, một đồng nghiệp đi qua với vẻ mặt giận dữ. Giáo viên hóa học vốn thích tò mò. Không khỏi cảm thấy hứng thú. Chuyện gì vậy? Trông có vẻ như sắp đánh nhau rồi. Giáo viên hóa học dựa vào cửa hỏi người đồng nghiệp đang đi tới. Người đồng nghiệp vẫn còn đầy tức giận. Sao ông biết, tiết học đầu tiên, có học sinh ném hai quyển sách từ trên lầu xuống mà chẳng thèm nhìn xem dưới đó có ai. May mà tôi nhanh chân tránh được. Không thì hôm nay đầu tôi chắc đã nở hoa rồi. Hai cuốn sách đang được giáo viên này cầm trên tay là sách môn văn. Không khó đoán đây chắc chắn là sách của hai học sinh kia. Giáo viên vẫn còn tức giận. Ban đầu tôi định lên lầu tìm học sinh ném sách để tính sổ. Nhưng rồi có học sinh trong lớp ra hỏi bài. Tôi nghĩ thôi để lát nữa lật sách tìm tên rồi tìm từng lớp một để giáo huấn mấy đứa học sinh nghịch ngợm. Ai ngờ, trong hai cuốn sách này chỉ có ghi chú, mà không hề viết tên. Hừ, ghi chú thì viết rất cẩn thận. Tôi xem thử. Giáo viên hóa học nhận hai cuốn sách môn văn từ tay người đồng nghiệp, lật qua lật lại. Một cuốn chữ viết thanh thoát, nhẹ nhàng, cuốn còn lại mặc dù chữ có vẻ bị gió thổi lệch, nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ. Dễ dàng đoán ra đây là sách của ai. Thực ra hai học sinh này là học sinh của tôi, lúc nãy tôi đã phê bình chúng rồi. Lúc nãy hai đứa xuống tìm sách mà không thấy, hóa ra là bị thầy lấy mất rồi. giáo viên hóa học vừa nói vừa pha trộn giữa thật và giả. Học sinh của ông, giáo viên kia cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, bọn học sinh nghịch ngợm, tôi đã mắng chúng rất nặng. Thầy đưa sách cho tôi đi, lát nữa tôi sẽ trả lại cho chúng và sẽ mắng thêm, để chúng hiểu được nguy hiểm của việc ném đồ từ trên cao xuống. Giáo viên hóa học nói một cách khéo léo thuyết phục đồng nghiệp quay lại văn phòng nghỉ ngơi. Thầy đi chuẩn bị bài đi, việc này để tôi lo. Vậy thì tốt, thầy giúp tôi nói chuyện với bọn chúng, tôi không sao, nhưng nếu chúng lỡ làm rơi chúng học sinh thì phải làm sao? Được rồi, nhất định, giáo viên hóa học cầm hai cuốn sách môn văn, trong lòng lắc đầu, ông thực sự đã tốn không ít công sức vì hai đứa học trò này. Trong khi đó, hai người đang dạo quanh cửa hàng nhỏ, quên sạch sẽ cuốn sách môn văn rơi dưới lầu. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu, lướt qua những kệ hàng trong cửa hàng không quá rộng này. Cửa hàng không lớn lắm, gọi là tiệm tạp hóa nhỏ, chỉ là cái tên mà học sinh trường trung học số 1 đặt cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới áp lực học tập nặng nề của cấp 3, việc cùng bạn bè đi vệ sinh hay tranh thủ giờ giải lao ra ngoài mua một chút đồ ăn vặt là những cách giải trí hiếm hoi của học sinh. Cậu có muốn ăn cái này không? Diêu Nhất cầm một gói kẹo sữa hỏi. Mình mời cậu ăn nhé. Có lẽ Phó Xuyên không biết Diêu Nhất đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để mời anh, vì một gói kẹo không phải quá đắt đối với Diêu Nhất. Tiền của cô thường được chi vào việc bổ sung kiến thức, rất ít khi bỏ ra mua đồ ăn vặt. Ngọt lắm, ăn ngon lắm đó. Diêu Nhất cố gắng thuyết phục Phó Xuyên nhận lấy tấm lòng của mình. Nếu anh chấp nhận, chắc chắn sẽ là dấu hiệu cho thấy cô lại một lần nữa thực hành thành công một chiến thuật trong sổ tay tình yêu. Phó Xuyên nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Diêu Nhất, rồi lại nhìn vào gói kẹo sữa. Cậu thấy thật sự ngon à? Ừ, rất ngon. Diêu Nhất lập tức gật đầu. Được rồi, Phó Xuyên đồng ý. Diêu Nhất lập tức chạy vội đến quầy thu ngân. Có vẻ như chỉ cần thực hành từng bước một cách nghiêm túc thì sẽ ổn thôi. Phó Xuyên cũng không phải là người khó nói chuyện như cô nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, sách ngữ văn, chúng ta đã làm sai điều gì vậy? Cách chương.